Luân hồi đan đế, chương 406, Khang tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Bình Vũ, ngươi quả nhiên ở nơi này. Khang tinh thần ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía Nhâm Bình Vũ. Nhâm Bình Vũ ra đầu một hồi tê dại, những người khác cũng cảm thấy được không ổn. Cái này Khang tinh thần, là tới tìm Nhâm Bình Vũ phiền toái. Nhận ra được mình trột dạ, Nhâm Bình Vũ không khỏi thẹn quá thành giận. Khang tinh thần, ta tựa hồ không trêu chọc ngươi chứ. Hắn và Khang tinh thần tuổi tác lớn như nhau, có thể tu vi nhưng là kém một cảnh giới. Cái gọi là, người sợ nhất chính là so sánh. Nhâm Bình Vũ thật ra thì đã coi như là rất xuất sắc, chỉ so cái khác năm nhà con trai trưởng cũng xuất sắc. Nhưng cùng Khang tinh thần một so, hắn giống vậy tương hình kiến chất. Cho nên, hắn từ nhỏ liền đối với Khang tinh thần rất căm ghét, đồng thời vừa sợ cảm thấy không thể bảo là không phức tạp. Không trêu chọc ta, chấm, Khang tinh thần sắc mặt lạnh như băng. Ta mới vừa trở về, liền nghe được ngươi ở 7 ngày trước muốn đưa chú nhan đan cho Thanh Thanh. Ngươi có phải hay không ngứa ra quên ta nói qua Thanh Thanh chỉ có thể là phụ nữ của ta. Chấm, Nhâm Bình Vũ các người trong lòng cũng lột bục một tí. Khang tinh thần lời này, bọn họ đích xác đều nghe qua. Chỉ bất quá, Khang tinh thần lần này đi ra ngoài mấy năm, bọn họ lại dần dần quên mất. Nhâm Bình Vũ lá gan, cũng lớn lên. Bây giờ nhìn lại, Khang tinh thần không thể nghi ngờ là vì Liễu Thanh Thanh chuyện đến tìm Nhâm Bình Vũ phiền toái. Bọn họ như và Khang tinh thần đấu, đây tuyệt đối là lưỡng bại câu thương, trắng trắng tiện nghi Lăng Vân. Giữa lúc Nhâm Bình Vũ tay chân luống cuống, cảm thấy việc lớn không ổn lúc đó, Tống Minh Hoa nhưng là tâm thần bỗng nhiên động một cái. Khang thiếu, Nhâm thiếu đúng là đưa chú nhan đan cho Thanh Thanh tiểu thư, bất qua cuối cùng nhưng thất bại, Thanh Thanh tiểu thư cũng không để ý gì tới hắn. Tống Minh Hoa nói, cái đó sở dĩ như vậy, là bởi vì là có những người khác phá hoại, mà Thanh Thanh tiểu thư tựa hồ đối với người nọ, phá lệ xem trọng. Nghe lời này một cách, Nhâm Bình Vũ các người đầu tiên là Vi Lăng, tiếp theo liền ánh mắt sáng ngời. Bọn họ đã rõ ràng Tống Minh Hoa dự định, rất hiển nhiên Tống Minh Hoa đây là muốn kẻ gây tai họa. Các ngươi nói đúng vậy Lăng Vân, Khang tinh thần lạnh giọng nói. Chuyện này không cần các ngươi nói, ta đã biết Nhâm Bình Vũ phiền toái, ta sẽ tìm thằng nhóc kia, sau này có cơ hội ta giống vậy sẽ không bỏ qua. Quảng cáo, Khang thiếu cần gì phải đến khi tương lai, thằng nhóc kia giờ phút này ngay tại Hắc Phong cốc bên trong. Tống Minh Hoa nói, thoáng chốc Khang tinh thần trong mắt sắc bén nổ bắn ra. Liễu Thương con ngươi hơi đổi, quyết định thêm một cây đuốc. Khang thiếu, ta xem muội muội ta, đối với Lăng Vân tiểu xúc sinh này, thật rất không bình thường. Trước ta cùng với còn có những người khác muốn tìm hắn phiền toái, mỗi lần muội muội ta sau khi biết cũng sẽ ra ngăn trở. Khang tinh thần trong mắt sắc bén, ngay tức thì nồng nặc đến mức tận cùng. Liễu Thương là Liễu Thanh Thanh đường ca, hắn nói, khẳng định nhất là thật thực. Lúc này Khang tinh thần liền nói, rất tốt các ngươi nói, hắn ở trong Hắc Phong cốc. Như vậy lần này ta trước hết tha ngươi Nhâm Bình Vũ cùng giải quyết hết Lăng Vân, lại muốn sắp xếp ngươi. Giờ khắc này, hắn đối với Lăng Vân thống hận đã vượt qua Nhâm Bình Vũ. Những người khác nghe cũng hận không được cười như điên. Đây thật là trời muốn mất Lăng Vân, trừ bọn họ, lại thêm một Khang tinh thần, Lăng Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá Nhâm Bình Vũ, ngươi thật là càng ngày càng phế vật. Khang tinh thần nhìn về phía Nhâm Bình Vũ, khinh thường nói. Nghe nói ngươi hai chân, đều bị thằng nhóc kia cắt đứt, cái này là mới vừa tiếp hảo chứ. Một cái Tây Hoang tới tiện dân, lại đem ngươi làm được chật vật như vậy. Nhâm Bình Vũ thoáng chốc gương mặt vặn vẹo, Khang tinh thần lời này, đối với hắn mà nói, không khác nào lớn nhất làm nhục. Khang tinh thần, ngươi cũng không muốn ở nơi này tự cho là đúng, Lăng Vân thằng nhóc kia cũng không phải là người bình thường, ta xem ngươi gặp phải hắn, cũng chưa chắc là đối thủ. Hắn tức giận nói, buồn cười, Khang tinh thần lắc đầu một cái. Nhâm Bình Vũ, liền xông lên ngươi có thể nói ra những lời này, ta liền biết ngươi thành tựu có hạn. Ngươi ở nơi này thành hoang cổ làm cậu ấm làm quá thuận, tầm mắt đã bị hạn chế, và ếch ngồi đáy riêng ít một chút khác biệt. Dĩ nhiên, và ngươi nói những thứ này, ngươi vậy không hiểu được, tóm lại chờ ta gặp phải vậy Lăng Vân, liền vẫy tay là có thể đem hắn đánh rớt bụi bậm, ngươi tin không tin. Vậy ta chờ xem, Nhâm Bình Vũ cả giận nói, Hắc Phong cốc bên trong, tăng lên, Lăng Vân linh lực đang điên cuồng tăng lên. Rốt cuộc hắn linh lực tăng lên tới 15 triệu đảo. Hắn tu vi, vậy vào giờ khắc này, lấy được đột phá. Võ vương cấp 12, cái này đã là võ vương đại viên mãn, võ vương trung cực cực hạn. Lăng Vân rất muốn thừa dịp cái này cơ hội, một lần hành động đánh vỡ võ vương cổ trai, đột phá đến võ tông. Bất quá, hắn rất nhanh vứt bỏ cái này dự định. Bởi vì hắn cảm ứng được nguy hiểm. Hắn ở nơi này hàng loạt nuốt hút tu la lực rõ ràng đã mơ hồ đưa tới cái này hắc phong động chỗ sâu, nào đó tôn khủng bố tồn tại chú ý, không nghi ngờ chút nào, vậy tôn khủng bố tồn tại chính là tu la. Thật muốn chọc giận tu la, cho dù cái này tu la không cách nào đột phá hoang cổ tháp chấn phong, cũng có thể đối với hắn tiến hành một lần trả thù. Lấy hắn hôm nay thực lực còn không chịu nổi lối trả thù này. Cho nên, Lăng Vân biết làm việc phải hiểu ghi bàn thắng tắc. Hắn không có lại tham lam, quả quyết định dừng lại. Cái này hoang cổ tháp đã không cách nào lại trấn áp tu la bao lâu. Sau khi đứng dậy, Lăng Vân liền thở dài. Bên ngoài tu la lực càng nồng nặc liền thuyết minh thành hoang cổ đối với tu la trấn áp lực độ càng yếu. Cái này tu la phỏng đoán đã cách phá phong không xa. Đây cũng là vì sao, Lăng Vân không muốn đi chọc giận đối phương duyên cớ. Nhưng Lăng Vân cũng không có gì than trời trách đất vì thiên hạ chúng sanh lo lắng ý niệm. Kiếp trước thân là đan đế, hắn thấy qua vô số thế giới tan biến. Cho nên, cho dù là tu la thật phá phong ra tàn sát hoang cổ thế giới, chỉ cần không dao động đạt tới hắn và hắn để ý người, hắn liền căn bản không quan tâm. Ngay sau đó, Lăng Vân không có ở cái này tiếp tục dừng lại, đi ra phía ngoài. Một khắc thời gian sau đó, hắn trở lại hắc phong cốc. 4.800 mét chỗ, hắn thấy Dạ Tiểu Thất còn đang tu được. Hơn nữa, xem Dạ Tiểu Thất thần sắc hẳn là đến một cái thời khắc mấu chốt. Quảng cáo, Lăng Vân liền không có quấy rầy nàng, vượt qua nàng, mình đi ra phía ngoài. Đến hắc phong cốc bên ngoài, Lăng Vân liền từ xấu xí bà lão vậy thu hồi hắc phong lệnh, lại hướng trên vách đá phương leo đi. Lăng Vân mới vừa leo lên vách đá, liền thấy một phó trận trưởng ở cùng hắn. Liễu Thương, Nhâm Bình Vũ và Tống Minh Hoa các người, một mặt cười âm hiểm nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ những thứ này ra còn có một cái hắn không nhận biết thanh niên võ hoàng, ở hắn mới tới sau đó, đôi mắt bên trong cũng là lộ ra sát cơ. Những người khác Lăng Vân không thế nào để ý, ngược lại là thanh niên kia võ hoàng, vô cùng là bất phàm. Chỉ tiếc đổi thành lần này đột phá trước Lăng Vân phải đối phó người này, có lẽ còn sẽ rất khó giải quyết. Nhưng là hiện tại, người này ở hắn trong mắt đã không đáng để lo. Ha ha ha, Lăng Vân, không nghĩ tới chúng ta sẽ ở đây chờ ngươi chứ. Liễu Thương cười to nói, Lăng Vân quét hắn một mắt, Liễu Thương, cùng là người Liễu gia, ngươi so với muội muội ngươi tới thật là một đống cứt chó. Cái này Liễu Thương chính là tên hề nhảy nhót, không có nửa điểm tự mình hiểu lấy. Ngươi, Liễu Thương đôi mắt phun lửa nhìn chằm chằm Lăng Vân, nhưng ngay sau đó hắn lại chào cười lên, ngươi đây là làm sao làm, nhìn như liền cùng tên ăn mày như nhau, cũng có mặt nói ta. Chấm, Lăng Vân cau mày, phát hiện những người khác nhìn về phía hắn ánh mắt vậy khá là cổ quái. Hắn cúi đầu vừa thấy, nhất thời liền thấy, nguyên lai quần áo hắn đều đã rách dưới. Cũng may bộ vị trọng yếu đều không sao, nếu không thật thua thiệt lớn. Tiếp theo, hắn mặt không đổi sắc từ nhẫn không gian bên trong lấy ra một bộ quần áo trực tiếp phi ở bên ngoài. Lăng Vân, ta cảm thấy ngươi vẫn là không có cần thiết thay quần áo, dù sao đều là người phải chết. Ở trong quá trình này, Nhâm Bình Vũ cười nhạt, hơn nữa ta khuyên ngươi tốt nhất mình bó tay chịu trói, như vậy ngươi còn có thể chết tốt lắm xem chút. Chó giống như vậy, chân vừa vặn liền quên đau, xem ra lần trước chỉ là đánh cắt đứt chân chó của ngươi, hay là đối với ngươi trừng phạt quá nhẹ. Lăng Vân lãnh đạm nói, ngươi chính là Lăng Vân, giữa lúc cái khác mấy người, đều bị Lăng Vân sặc được không nói ra được lúc đó, Khang Tinh Thần lên tiếng. Ta chẳng muốn nói nhảm nhiều, lập tức tự đoạn hai chân, nằm ở ta trước người ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Còn vật tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phạt thanh 1719 bia. GT, cách chương.